trưởng môn nhân không cao hứng. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, chương 125. Vân Nguyên vẫn luôn nhìn tiểu tỷ tỷ bóng dáng biến mất ở thư phòng phía sau cửa mới lấy lại tinh thần. Hắn vội vàng giữ chặt trải qua Tạ Văn Dĩnh, mở miệng hỏi, tiểu tạ đạo trưởng, vừa rồi kia cô nương là ai? Tạ Văn Dĩnh nói, cục cảnh sát Mạc Pháp Y, cùng Lâm Nguyễn Ương là bằng hữu, ngẫu nhiên cuối tuần sẽ qua tới, Pháp Y A, này chức nghiệp nghe tới rất lợi hại, nàng lớn lên thật xinh đẹp siêu khóc. Ta cảm giác được trên người nàng có cổ tình yêu hương vị, pháp sư cùng pháp y. Khó trách có thể chơi đến cùng nhau. Một cái phụ trách sau khi chết linh, một cái phụ trách sau khi chết thi thể. Rất có cộng đồng đề tài a. Tạ Văn Dĩnh nghĩ nghĩ, nhìn vẻ mặt xuân ý người hỏi. Người tình yêu là nước sát trùng hương vị. Tuy rằng nói người thường hẳn là nghe không đến, nhưng là Vân Nguyên không phải người. Cái mũi so Angel còn linh nghiệm mà ni Vân Nguyên oán trách nói. Ai, ngươi là người xuất gia không hiểu này đó, cho nên ta không trách ngươi. Mùa thu a là thu hoạch tình yêu mùa, Tạ Văn Dĩnh trong lòng cảm thấy có chút cổ quái. Lại cũng không hề phản ứng ngươi, quả nhiên người cùng yêu chi gian có bích chướng. Hắn nhớ rõ Mạc Pháp Y đao pháp thực hào, hy vọng hai người có thể vui sướng ở chung. Từ nhận thức Lâm Nguyễn Ương, bên người nữ một cái so một cái có cá tính, nếu không phải đã từng đương lễ nạp thái nghi người mẫu. Tiếp xúc quá rất nhiều nữ người mẫu, hắn nhất định sẽ hoài nghi, thế giới này nữ tính bằng hữu có phải hay không đều này phong cách. Bất quá Tạ Văn Dĩnh thực thích độc lập thú vị linh hồn. Này không quan hệ nam nữ, mặc tiện công tác tính chất, làm nàng rất ít có thể giao cho bằng hữu. Pháp y cái này chức nghiệp ít lưu ý, nữ tính hành nghề giả liền càng thiếu, người trong nước kiêng kỵ cùng người chết giao tiếp, người trẻ tuổi còn hào điểm, nhưng là thế hệ trước tư tưởng thay đổi không được, hơn nữa công chức thật sự không có lương cao thủy, còn hào nàng rất sẽ quản lý tài sản, xem như tích tụ pha phong, Mạc Tiện năm nay 29 tuổi, còn không có kết hôn tìm bạn trai tính toán. Thân thích nhưng thật ra hỗ trợ an bài vài lần thân cận. Lại đều vô tật mà chết. Rất nhiều người nghe được nàng chức nghiệp chùn bước. Còn có nam nhân, thực trực tiếp nói không có biện pháp giải hòa mổ thi thể người. Cùng nhau sinh hoạt, thân cận đối tượng cha mẹ. Nói nếu nàng từ rớt pháp y công tác, còn có thể cùng nhà mình nhi tử hào hào phát triển. Mạc Tiện từ chối, cung phòng ở cùng xe. Chính mình cảm thấy quá phong phú liền hào, bạn trai nơi nào hiểu rõ mã sản phẩm, du lịch, trả án tử thú vị, Mạc Tiện cảm thấy thức buồn cười, muốn nàng từ rớt công tác, đối phương cũng không có đến cái loại này làm nàng đương phu nhân nhà giàu quá tư bản a. Nói ra điều kiện trước, thật sự không trước tự thẩm sao, có thể làm nàng cảm giác được an ủi chính là cha mẹ thực khai sáng. Chưa bao giờ bức bách nàng. Không có yêu cầu nhất định phải tìm đối tượng, so sánh với dưới thân thích càng sốt ruột, Mạc Tiện, nàng phụ thân cho nàng lấy tên này, chính là làm về sau có thể tùy tâm sở dục, không hâm mộ bất luận kẻ nào, cho nên nàng cũng tận lực như vậy đi làm money Mạc Tiện đối với Phục Thành thu xếp cấp Lâm Nguyền. Hương tìm đối tượng sự cũng không để bụng, lúc này mới 21 tuổi, lại không phải 31 tuổi. Có thể hay không quá nóng nảy điểm. Hơn nữa nàng cảm thấy Lâm Nguyễn Ương tính cách, hẳn là cũng thực thích hợp độc thân. Hai người nói không chừng về sau có thể đi một nhà viện dưỡng lão. Cái này có cái bạn nhi, các nàng tính cách thân thủ, ở viện dưỡng lão đánh biến vô địch thủ, tuyệt đối không có lão thái thái lão đầu nhi dám khi dễ. Hoặc là nàng 50 tuổi sau, tích lũy nhất định tư bản liền nhập đạo môn. Xuất gia hoặc là đương cư sĩ đều không tồi, Mạc Tiện đối đạo ra đồ vật, hiện tại còn rất cảm thấy hứng thú. Mỗi ngày buổi sáng rời giường niệm nửa giờ đạo kinh, có thể tu thân dưỡng tính, thế giới này không có ta hận người, càng không có ta không thể tha thứ người. Cục cảnh sát đồng sự cũng có phản ánh, gần nhất Mạc Pháp Y tính tình hảo rất nhiều, nhìn lực tương tác lên đây, không nói xa. trung tâm thành phố Diệu Huyền Quan. Đám kia thường xuyên ở đạo quan đưa tin cư sĩ. Rất nhiều đều là thạc sĩ tiến sĩ bằng cấp, cũng không như là đại chúng cho rằng, tin giáo đều là chút làm mê tín hoạt động, văn hóa trình độ tương đối thấp, đạo gia chú ý sự, vô vi mà đều bị vì, chính là nói nhân sinh không sao cả thành bại, sự vật không sao cả xấu đẹp, thế thái không sao cả biến thiên, đây là yêu cầu tu đạo người có thể phóng đến hạ. Người là quần cư động vật, bị các loại ràng buộc, giống nhau rất khó làm được cái này cảnh giới. Không phải ai đều có thể nhập đạo môn, đương cư sĩ hoặc là đạo sĩ, có thể có thành tựu liền càng khó. Tu hành ở chỗ tâm mà không phải hình thức, Mạc Tiện cùng Lâm Nguyễn Ương đang nói cười. Vân Nguyên liền gõ cửa đi đến, biết rõ cố hỏi, tiểu Nguyễn Ương, vị này xinh đẹp tiểu tỷ tỷ hào quen thuộc a, Mạc Tiện. Ngoặc kép, vừa rồi không phải mới thấy qua sao? Bệnh hay quên lớn như vậy sao? Lâm Nguyễn Ương chủ động cho người ta giới thiệu, này ta bằng hữu Mạc Tiện đốn hạ, lại hướng Mạc Tiện giới thiệu tới người. Đây là Vân Nguyên, Vân Nguyên vội vàng bổ sung nói. Ta cùng tiểu Nguyễn Ương là đặc biệt tốt bằng hữu, cho nên chúng ta cũng sẽ trở thành bạn tốt. Ngươi hảo, nói xong bắt tay vươn đi ra ngoài. Mạc Tiện cự tuyệt cùng người bắt tay, nàng nhíu hạ mi nói, tiểu Uyển Ương, ta không có nghe lầm đi, hiện tại rất ít nhìn thấy như vậy dầu mỡ người, Vân Nguyên. Không không không, ta đặc biệt thoải mái thanh tân, ta không dầu mỡ, hắn năm nay 110 tuổi, kêu một tiếng tiểu Uyển Ương rất kỳ quái sao, nói về, xích diễm thú 100 tuổi mới thành niên, Mạc Tiện hiện tại có thể khẳng định. Người này đầu óc khẳng định có vấn đề, bất quá nàng hiện tại nếu tin nói, muốn lòng dạ rộng lớn, trên thế giới này không có chính mình hận người, trên thế giới này không có chính mình không thể tha thứ người. Mạc Tiện tiếp tục cùng Lâm Nguyễn Ương nói chuyện, hoàn toàn bỏ qua rớt phòng người thứ ba, Vân Nguyên lại không để bụng, chỉ cảm thấy người này thật ngầu hảo có cá tính. Chính mình càng thích, nhìn tiểu tỷ tỷ, một người ở trong lòng Mỹ điên cuồng mạo phao phao. Cái này chủ nhật, Lâm Nguyễn Ương lớp học đồng học, rốt cuộc tới đạo quan dâng hương. Lần này tới tổng cộng 8, Phục Thành đem người thẩm một lần, cảm thấy phi thường tiếc nuối. Không có một cái xông ra, đều không quá thích hợp. Đầu tiên thân thể tố chất quá củi bắp, không kháng tạo, sau đó là không đủ hoạt bát. Hơi chút nặng nề điểm ni hắn đem tầm mắt phóng tới Diêu Mộ trên người. Này chất lượng so Mộ Mộ kém nhiều. Diêu Mộ gặp người nhìn chằm chằm chính mình. Trong lòng, lục bộp hạ, cảnh báo đột nhiên vang lên tới. Sư công ngài còn không có từ bỏ. Ta thật sự còn tuổi còn nhỏ. Cũng không kháng tạo, này đó sinh viên tới phía trước. Cho rằng chính mình đồng học chỉ là nghĩa công hoặc là nhân viên công tác. Nhìn đến thư phòng kia mặt trên tường, treo cờ thưởng là chỉ tên điểm họ cảm ơn Lâm Nguyễn Ương. Đều phi thường ngoài ý muốn. Thiên A, xem ra đối phương thân phận không đơn giản. Cao Thư nói, từ từ, không phải nói ngươi là, trong núi tới sao, như thế nào sẽ có tòa đạo quan, Lâm Nguyễn Ương ngày thường đều là thanh y quần dài. Đây cũng là nàng khí chất hảo, vừa ốm vừa cao có thể xuyên ra bản thân hương vị. Nếu là đổi một người, có thể ăn mặc như là đem bao tải khoác ở trên người. Lâm Nguyễn Ương trước kia cũng nói, là sơn trại a bà giúp chính mình làm được, phòng ngủ người, liền tự động lý giải thành đối phương gia cảnh thực khó khăn. Tuy rằng không đến mức quần áo mua không nổi, nhưng là phi thường tiết kiệm, bởi vì như vậy, phòng ngủ người đều thực chiếu cố đối phương, thường xuyên thỉnh ăn cái gì. Duy nhất không tốt là, Lâm Nguyễn Ương xong việc sẽ thỉnh trở về. Hơn nữa Lâm Nguyễn Ương ngày thường cũng rất bận, như là đánh rất nhiều phân công. Tuy rằng nói thần côn cái này chức nghiệp hẳn là thu vào pha phong. Nhưng là trị liệu bệnh tâm thần cũng nên rất tiêu phí. Thừa không dưới nhiều ít, ở mọi người não bổ chung, Lâm Nguyễn Ương quả thực có thể bình chọn cảm động chung quốc 10 đại nhân vật. Nàng là không có điều kiện cũng muốn sáng tạo điều kiện. Trên thực tế, Lâm Nguyễn Ương cũng đích xác khích lệ lớp học rất nhiều người. người khác như vậy điều kiện đều không buông tay. Ngươi còn có cái gì tư cách chơi trò chơi không học tập? Chẳng lẽ không áy náy sao? Ngươi tập mãi thành thói quen đồ vật, có lẽ đúng là người khác tha thiết ước mơ. Bởi vì như vậy, quốc tế mậu dịch, 2, ban đại 1 năm học, học kỳ 1 báo tiếng Anh tứ cấp, toàn bộ quá, học kỳ sau báo lục cấp cũng qua một nửa người. Máy tính quốc gia nhị cấp toàn bộ khảo quá. Lớp học học tập không khí tương đương nồng đậm, trốn học hiện tượng phi thường thiếu. Toàn ban vắng họp suất tối cao chính là Lâm Nguyễn Ương. Bất quá đại gia cũng có thể lý giải. Rốt cuộc nàng cũng không nghĩ à. Lâm Nguyễn Ương mỗi lần đều quật cường thỉnh sự già, mà không phải nghỉ bệnh. Nếu như vậy bọn họ cũng liền sẽ không cố ý đi chọc thùng. Lâm Nguyễn Ương ho khan thanh, đã sớm nói não bổ không được. Nàng vài lần giải thích, chính là vô dụng à. Khi cách 1 năm, hôm nay rốt cuộc phá án, Diêu Mộ cũng cảm thấy không thể tưởng tượng, quay đầu cùng Tạ Văn Dĩnh nói, rõ ràng là Tây Du Ký con khỉ, bị người não bổ ra Hồng Lâu Bổn Đại Ngọc, này khác biệt cũng quá lớn, Tạ Văn Dĩnh không thể chí không, người này còn có mặt mũi nói đến ai khác, hắn giống như nhớ rõ mới vừa nhận thức đối phương thời điểm. Diêu Mộ vẫn là cái lãnh ngạo trang bức thanh niên. Không thế nào ái phản ứng người. Hiện tại, tính không đề cập tới cũng thế. Diêu Mộ lúc ấy bị Hạ Yếm thắng thuật. Hắn sợ chết, càng sợ bị chết không minh bạch. Cho nên quyết tâm báo nguy Lâm Nguyễn Ương đùi. Chết ăn vạ đạo quan không đi. Diêu Mộ từ trước rất ít có thân cận người. Rốt cuộc gia đình không hài hòa. Lại là một đường phú dưỡng ra tới. Khó tránh khỏi kiều khí. Hắn cùng đồng học cũng chơi không đến một khối đi, trên cơ bản tất cả mọi người đều hống hắn. Cứ như vậy, Diêu Mộ nhưng thật ra đối nhân ái lý không để ý tới. Mặt ngoài có chút kiêu ngạo, bản tính không xấu, lại nói tiếp, Diêu Mộ vẫn là lần đầu cùng vài người cùng ăn cùng ở chung. Vừa mới bắt đầu đã bị dọa phá gan, trang không nổi nữa, mọi việc mở đầu khó. Sau lại hoàn toàn thả bay tự mình liền dễ dàng. Hắn bản chất là cái đặc biệt đơn giản người. Thiên lạc, có tòa đạo quan so có đống đại biệt thự còn lợi hại. Làm người hâm mộ, không thể tưởng được Lâm Nguyễn Ương ngươi là siêu cấp phú nhị đại, một vị đồng học nói. Lâm Nguyễn Ương giờ khóc giờ cười. Không có, này tòa đạo quan không phải ta. Ta chỉ là phụ trách quản lý hạ, này tòa đạo quan là Thanh Hư đạo trưởng truyền cho Tạ Văn Dĩnh. Quyền tài sản chứng thượng cũng là đối phương tên, nàng thật sự chỉ là tạm thời quản lý hạ, rốt cuộc Tạ Văn Dĩnh còn quá tuổi trẻ. Tuy rằng nàng tuổi cũng không lớn, nhưng tốt xấu là hành nghề mười mấy năm lão bánh quầy. Cho nên, người thật sự không có bệnh tâm thần. Lâm Nguyễn Ương trịnh trọng chuyện lạ nói. Ta thanh minh quá rất nhiều lần, các ngươi trong miệng nói tin tưởng, nhưng là ở trong lòng phủ định, ta cũng không có biện pháp à, mọi người, ngoặc kép, lớp học đồng học, mãi cho đến rời đi vẫn là ngốc phòng trạng thái, ước chừng là quá ngoài ý muốn, quả thực là tam quan trùng kiến một lần, Diêu Mộ thở dài nói, hảo, hiện tại ngươi làm sáng tỏ không có bệnh tâm thần, làm đạo sĩ sự tình. Phòng trừng lại đến truyền khai, Lâm Nguyễn Ương cũng không có biện pháp. Nhún vai nói, tùy tiện đi, ta tận lực, ai sau lưng không người nói. Xem đạm liền hảo, trầm mê phong, kiến mê tín hoạt động. Hình như là do có bệnh tâm thần dễ nghe điểm. Diêu Mộ thay đổi cái đề tài, mở miệng nói, đúng rồi, sư công ngày hôm qua mang theo AO đi hái được rất nhiều nho dại. Còn rất ngọt, bằng không ngươi đi đưa điểm cấp phía dưới hàng xóm đi tống trương dẫn sao. Ngươi rất nhớ thương hắn, không bằng chính mình đi thôi, Lâm Nguyễn Ương cười một cái. Diêu Mộ, vẫn là ngươi đi hảo. Các ngươi càng thục, Lâm Nguyễn Ương nhìn chằm chằm người. Ngươi thẹn thùng, Diêu Mộ, ngoặc kép, hảo đi, ta đi theo ta đi, Lâm Nguyễn Ương nghĩ lại tưởng tượng. Tống Trương dẫn thật sự phi thường chiêu đạo quan nam nhân thích. Bất quá cũng đúng, lớn lên đẹp, nói chuyện dễ nghe, tính tình lại hảo ai không thích đâu. Nàng cũng thích, hiện tại là quả nho thành thục mùa, trên núi rất nhiều nho dại, cái đầu so siêu thị mua quả nho tiểu rất nhiều. Nhan sắc đỏ tím, hương vị ngọt thanh, giống nhau treo ở trên cây rất khó ngắt lấy đến. Phục Thành đều là đứng ở đằng hạ chỉ huy AO động thủ. Buổi sáng đi hái được một đại thùng trở về. Thứ này tuy rằng không đáng giá tiền, nhưng là hiếm lạ, có tiền cũng mua không được. Lâm Nguyễn Ương cầm giỏ che trang hào, nhìn chỉ là quả nho thực đơn điệu. Nếm hạ quả táo hương vị cũng không tồi. Lại cầm điểm bỏ vào đi. Phục Thành trừng mắt, ngươi thiếu lấy một chút. Ta chính mình cũng muốn ăn. Lâm Nguyễn Ương cười nói. Ngươi đừng nhỏ mọn như vậy. Ngươi một người ăn không hết. Lớn như vậy tuổi còn hộ thực Phục Thành. Ngoặc kép, hảo a, cư nhiên cầm hắn ăn đi hống người. Sinh khí, là của ta, tất cả đều là ta. Diêu Mộ gặp người phải đi. Vội vã chạy tới, hắn mở ra bàn tay, đem chảo hoa quế chiếu vào giỏ tre. Đây là ngày mai phải làm bánh hoa quế quan trọng nguyên liệu nấu ăn. Màu đỏ tím quả nho, màu xanh lá táo, kim hoàng hoa quế, nhan sắc phối hợp ở bên nhau còn khá xinh đẹp, lại còn có cổ nhược như vô hương khí. Diêu Mộ đắc ý hỏi, thế nào, cũng không tệ lắm đi. Lâm Nguyễn Ương rất có thâm ý nhìn người liếc mắt một cái. Ngươi là rất có tâm ni, Mộ Mộ thật sự thực thích A Dẫn. Nếu như vậy vì cái gì không chính mình đưa? Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ thay ngươi chuyển đạt. Nhìn Lâm Nguyễn Ương bóng dáng ra đạo quan, Diêu Mộ hỏi bên người người, ta có phải hay không thực liều mạng? Tạ Văn Dĩnh, ân, Diêu Mộ ở trong lòng vì chính mình cổ vũ. Mặc kệ, chết đạo hữu bất tử bần đạo, đều do sư công quá đáng sợ. Lâm Nguyễn Ương bắt Tống Trương dẫn dãy số. Không biết vì cái gì. Mỗi lần điện thoại đánh qua đi. Đối phương đều tiếp thực mau. Người ở nơi nào? Ta muốn đồ vật cho ngươi. Bọn họ nói nho dại dầu có hoa thanh tố. Đối làn da cùng đôi mắt đều hảo. Lâm Nguyễn Ương đi thẳng vào vấn đề nói. Tống Trương dẫn nói. Ta hôm nay không ở nhà. Lâm Nguyễn Ương hỏi. Ngươi không ở Ninh Thị sao? Ta hiện tại có chút việc, Lâm Nguyễn Ương suy nghĩ hạ nói. Vậy ngươi nói cho ta, ngươi hiện tại địa chỉ, ta đưa qua đi hảo. Bằng không trái cây ngày hôm sau liền không mới mẻ lạc, đây chính là Mộ Mộ một mảnh từng quyền tâm. Ý a, hơn nữa Tống Trương dẫn làn ra như vậy hảo, yêu cầu hảo hảo bảo dưỡng. Này quả nho nhiều thích hợp ngươi. Tống Trương dẫn an tĩnh 2 giây, sau đó báo cái địa chỉ. Lâm Nguyễn Ương nói, kia hảo ta liền qua đi, tới rồi gọi điện thoại cho ngươi sao? Có thể, cảm ơn ngươi, ân, chờ lát nữa thấy, Lâm Nguyễn Ương treo điện thoại, dọc theo đường núi đi xuống dưới, vừa vặn nàng hôm nay cũng nghĩ đến chỗ dạo một dạo. Mỗi ngày đạo quan trường học hai điểm di động, yêu cầu thay đổi không khí, hơn nữa nàng tóc đã tới rồi eo hạ, có chút hâm mộ mặc tiện tóc ngắn. Cho nên muốn đem cắt một chút, đương nhiên không cần quá ngắn, nếu có thể toàn bộ chát phiên đầu, nghe nói tóc ngắn kỳ thật có thể khó xử lý, muốn mỗi ngày tẩy, gội đầu thật sự thực phiền toái, những cái đó rất phát người không biết, kỳ thật tóc quá nhiều cũng rất khó xử lý, mỗi ngày đến phơi khô mới có thể ngủ, tác giả có lời muốn nói, mặc tiện, Vân Nguyên thật sự hảo phiền, Lâm Nguyễn Ương. Không cần phiền Vân Nguyên, bọc lên trứng gà dịch, dính mặt trên bao chấu, hạ nồi tạc đến kim hoàng xốp giòn khống du vớt ra. Lão nhân tiểu hài tử đều thích ăn, cách vách tiểu hài tử đều thèm khóc, phía trước có thứ giải thích quá, sau lại đem cắt bỏ. Lặp lại lần nữa đạo sĩ không ở đạo quan trụ 7 ngày khách sạn. Đạo sĩ không cần phù chú cùng kiếm dùng Phật châu cùng dao phay. Lưng chừng núi thượng đạo quan, có nước sơn tuyền giếng nước rất kỳ quái sao, uống nước máy, các ngươi đi chùa miếu nhìn xem, chỉ cần là niên đại xa xăm cơ bản có giếng, lại nói tà, giáo, xin hỏi đạo gia lớn nhất đối thủ không phải tà môn ma đạo là cái gì? Là giá nhà tăng cao sao? Vẫn là kiến quốc sau bắt đầu đại phê lượng xuất hiện giang tinh? Tà này bổn viết đến nơi đây. Trừ bỏ chính mình tưởng ngạnh, rất nhiều đều là đô thị truyền thuyết cộng xã hội tin tức. Ân, còn có một cái nghiệp nội bằng hữu nói cho ta. Lời nói ngoài lề, tuy rằng nói lương cao chức nghiệp, hắn nhận được rất nhiều ủy thác chính là tính tính ta này thay là nhi tử sao? Có khả năng rất nguyên phối sao? Móc lường, lão nhân tài sản để lại cho ai càng nhiều. Loại này hủy tam quan, văn rất nhiều đều có thể tìm được xuất xứ hoặc là danh từ giải thích. Tỉ như, phóng xấu, hóa sinh tử, còn có khác người nói cho ta, biến cá phù chú tư liệu tham khảo Trung Quốc phù chú lộng lẫy. Cái này phía trước liền có đánh dấu, thất tinh kiếm đến từ Internet Baidu giải thích thất tinh kiếm. Đạo gia tiên kiếm, ngoặc kép, bởi vì nghĩ đến trong thành thị không thể cầm kiếm. Đây là hung khí, bỏ thêm giả thiết là đồng tiền kiếm. Có thể thấy phong mà trường biến thành thật, khi money tháng trước còn cùng ảo tưởng đồng loại. Hình có quyển sách đụng phải ngạnh, người đọc nhắc nhở ta. Bởi vì đều là khảo hạch cộng thôn cộng tà thần, nhưng là chúng ta là đồng thời một ngày đổi mới. Đại gia cũng liền biết là trùng hợp. Hy vọng không cần xem qua mấy quyển liền đi coi như tiêu chuẩn. Giống như là trên mạng, rất nhiều bàn phím hiệp xem qua đạo ra vài câu châm ngôn. Tìm ra vài câu kinh văn, liền đến chỗ phê phán đạo sĩ không phải thật đạo sĩ. Cầm bàn phím phóng ra, cho rằng chính mình nhất nghiêu, có thể cùng Thái Dương sóng vai. Hết chương.